Các tài phiệt mời ngả vào lòng ta. Chương 25, đời E6. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tiểu Bạch xong xuôi thủ tục chuyển trường, chính thức đi báo danh lớp học mới. Đương nhiên, cô cùng lớp với đám người Kim Tan, Choi Yang Do, Lee Bona và Cha Eun Sang. Bởi vì trước đây, Seo Yun Ahat cũng học trường Empire, mọi người đều biết cô ấy, nên không có cảm giác xa lạ gì. Rất nhanh cười cười nói đánh thành một hồi. Ngẫu nhiên có người tò mò hỏi cô vì sao lúc trước bỗng dưng đi mất. Lee Bona sẽ đứng ra, thay Tiểu Bạch giải thích đi nước ngoài học. Đây cũng là chuyện tình Tiểu Bạch đi nhà Lee Bona qua đêm nói cho cô ấy. Tròn một buổi sáng, Kim Tan cùng Cha Eun Sang tựa hồ nháo lên mâu thuẫn. Không nói lời nào, về phần Choi Yang Do, còn là cái bộ chớ tới gần kia, nhưng ánh mắt mơ hồ hướng chỗ Tiểu Bạch ngồi, còn tiết lộ nội tâm hắn dãy giụa. Tiểu Bạch bình tĩnh đem tất cả thu vào đáy mắt, gửi một tin nhắn cho Yu Rui chờ. Gặp tại sân thượng, gọi tới làm gì, không phải không muốn lộ quan hệ của chúng ta sao? Yu Rui chờ không nhanh không chậm ôm cánh tay đi lên, thấy Tiểu Bạch, hỏi, gần đây Kim Tan không phải muốn tham gia tiệc tối gì sao? Tiểu Bạch cũng lười nói nhảm, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Yu Rui chờ suy nghĩ một chút, không xác định lắm nói, tiệc tối gần đây, cũng không nghe nói Kim Tan muốn đi phòng chừng Kim Tan muốn kéo Cha Eun Sang làm bạn gái cùng tham gia. Nhờ tôi bổ túc kiến thức lễ nghi cho Cha Eun Sang. Cô nghĩ thế nào? Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Yu Rui chờ, thử dò xét. Yu Rui chờ nghe vậy, cắn môi, sắc mặt lập tức khó coi xuống. Cậu ta làm sao dám, cậu ta thật đúng là dám. Tiểu Bạch cười cười, thanh âm gợn sóng không sợ hãi. Nếu tôi nói, cô đừng mỗi lần đều cực đoan như vậy. Khiêu khích trong lời nói chỉ đẩy Kim Tan ra xa hơn, còn có càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của Cha Eun Sang. Có đôi khi hành hạ một người, đánh hạ họ một lần không ý nghĩa, phải từ từ hành hạ mới được. Yu Rui chờ kinh ngạc ngẩng đầu, cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến Tiểu Bạch nhu nhược sẽ nói ra những lời như vậy. Cô thực sự đã thay đổi nhiều lắm, năm đó cô đi không từ biệt, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Mấy năm nay cô thật đi du học nước ngoài sao? Tiểu Bạch thấy Yu Rui chờ hoài nghi nhìn mình. Trong lúc rảnh rỗi hiếu kỳ chuyện của tôi, không bằng đi giải quyết Cha Eun Sang cho tốt đi. Cô có chủ ý gì? Yu Rui chờ hỏi, Cha Eun Sang đang cáu kỉnh với Kim Tan đó. Chỉ là sau này phát sinh cái gì, cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Tiểu Bạch an tĩnh mỉm cười. Yu Rui chờ thấy thế, híp mắt một cái. Tôi có nên may mắn cô không phải đối thủ của tôi không? Buổi chiều tan học, Tiểu Bạch ở phòng học mời Cha Eun Sang đến nhà mình. Tan học rồi có muốn đi nhà mình không? Mình sẽ bổ túc lễ nghi cho cậu. Yun Ahat, mình chưa từng tới nhà mới của cậu đây. Cậu làm sao có thể mời Cha Eun Sang đầu tiên vậy? Bona nghe vậy, lập tức bất mãn. Cậu cũng cùng đi? Tiểu Bạch bất đắc dĩ trừng trừng Bona. Quay đầu nhìn Cha Eun Sang. Thế nào? Rảnh sao? Mình, Cha Eun Sang hiển nhiên rất kinh ngạc. Đi thôi Eun Sang, đây chính là cơ hội tốt. Yun Chan Yang cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch vậy mà thực sự mời Cha Eun Sang. Nhưng bạn tốt có thể tiếp cận cuộc sống của họ, cậu cũng cam tâm tình nguyện thấy. Hơn nữa Tiểu Bạch biểu hiện phi thường có thành ý. Tan học mình có việc, Cha Eun Sang không do dự gì liền lắc đầu. Rất nhiều người nghe Tiểu Bạch mời Cha Eun Sang cũng không có rời đi. Ngồi xem chừng, thấy Cha Eun Sang từ chối, đều cực kỳ ngạc nhiên, cô ta cư nhiên từ chối. Cha Eun Sang, Yun Ahat mời em có chuyện gì không thể sắp xếp được? Kim Tan cùng Cha Eun Sang chiến tranh lạnh một ngày, rốt cuộc không nhịn được bước đến bên cạnh Tiểu Bạch, cùng cô sóng vai, nhíu mày hỏi. Cha Eun Sang thấy Kim Tan thiên vị, trong lòng càng mất hứng, nói thẳng, em không rảnh, không muốn đi. Cái này, ngay cả Yun Chan Yang cũng hiểu được không ổn, thấp giọng nhắc nhớ, Eun Sang như vậy thực không lễ phép. Cha Eun Sang nghe Yun Chan Yang, mở to mắt nhìn cậu, dường như không tin cậu cũng chỉ trích bản thân. Tiểu Bạch đoán được cô ấy vì muốn làm thêm mới không thể đi. lại không thể nói ra chân tướng trước mặt mọi người, chỉ có thể thái độ mạnh mẽ cự tuyệt. Tim Tan vô cùng không thích Cha Ưn Sang lần nữa không cảm kích như vậy. Vừa muốn nói, Tiểu Bạch kéo cậu ta lại. Cô khẽ lắc đầu với Kim Tan, sau đó cười như gió nhẹ mây trôi với Cha Ưn Sang. Đã có việc, cậu cứ bận trước, cũng không thể làm trễ nải chuyện của cậu. Một phen lời nói, giữa hai người liền phân cao thấp. Libona không nhìn nổi Tiểu Bạch chịu ủy khuất, kéo tay cô nói, mình vẫn muốn đi nhà cậu. Ngày hôm nay đến lượt mình đi nhà cậu ngủ. Tốt, Tiểu Bạch rất có hảo cảm Libona, gật đầu đồng ý. Bọn mình cũng chưa có qua đây. Kim Tan cùng Miêng Su cùng phối hợp làm bộ đáng thương nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy dáng vẻ tủi thân của bọn họ, nhịn không được cười rộ lên. Đều đến đi, dứt khoát cùng nhau ăn bữa cơm là được rồi. Cha Ưn Sang bận rộn nữa cũng cùng ăn bữa cơm đi. Mọi người cùng nhau mà. Tiểu Bạch mời, Cha Ưn Sang biết mình từ chối nữa. Ấn tượng mọi người về mình sẽ càng thêm kém. Ngay cả Yun Chan Yang cũng không đứng bên cô. Cô gật đầu, được rồi, nhưng mình có thể phải đi trước. Có thể, Tiểu Bạch sảng khoái gật đầu. Nói với Kang Ye Son cùng Yun Chan Yang. Các cậu cũng tới đi. Còn có cô nói, quay đầu chống lại tầm mắt với Choi Yang Do đang nhìn mình. Tiểu Bạch ngẩn người, lộ ra nụ cười đầy mong đợi. Thanh âm thấp thỏm, cùng nhau sao? Choi Yang Do bình tĩnh nhìn Tiểu Bạch vài giây. Liền tại lúc cô nghĩ hắn cự tuyệt, Choi Yang Do đút tay vào túi quần đứng lên, vẫn là bộ dạng kiêu ngạo đó. Khốc khốc nói, tôi đói bụng. Tiểu Bạch và Kim Tan ở tiệm cà phê chờ Cha Ưn Sang. Đám người Bona, Kang Ye Son đi trước đến nhà, nhìn Cha Ưn Sang không ngừng bận rộn. Mình có thể hỏi cậu một vấn đề không? Tiểu Bạch nói, cái gì, có thể chứ. Kim Tan gật đầu, cậu thực sự thích Cha Ưn Sang sao? Tiểu Bạch do dự hỏi, tại sao hỏi như vậy? Kim Tan có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút, thực ra cũng không phải thích đi, chỉ là cô ấy rất gan lớn lại hấp dẫn mình. Cô ấy có phẩm chất đặc biệt mà mình không có, nhưng là phẩm chất đặc biệt như vậy. Đối với cậu, đối với bọn mình, là tuyệt đối không được phép. Cậu hẳn rất rõ ràng. Tiểu Bạch lo lắng nhìn Kim Tan. Cho nên mình mới tưởng phải bảo lưu những phẩm chất đặc biệt này của Cha Ưn Sang. Kim Tan trấn an vỗ vỗ vai Tiểu Bạch, trên mặt lại là biểu tình thanh tỉnh. Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy, Kim Tan kỳ thực cái gì cũng biết, nhưng cậu ta cố ý đánh vỡ tất cả. Mà Cha Ưn Sang, chính là thanh lợi kiếm. Kim Tan thấy Tiểu Bạch thoáng cái trầm mặc, ngược lại cười nói, mình biết cậu lo lắng cho mình biết mình đang làm cái gì. Yên tâm đi, Tiểu Bạch nghe vậy, chỉ có thể gật đầu, tạm thời buông cái đề tài này, mình đi xem Cha Ưn Sang có thể tan việc chưa. Kim Tan đứng lên, rời đi vị trí, Tiểu Bạch quay đầu nhìn đèn đường sáng lên ngoài cửa sổ. Trong đầu suy tư, Kim Tan đối với Cha Ưn Sang, không phải một loại hiếu kỳ, tựa như một người mỗi ngày nhìn thấy bảo thạch, đột nhiên nhìn thấy quả cầu thủy tinh hứng thú. Mà Cha Ưn Sang trùng hợp xuất hiện lúc Kim Tan cùng người nhà trong bầu không khí khẩn trương. Kim Tan tự nhiên mà vậy, liền cùng Cha Ưn Sang, cho là một loại phản kháng. Nếu như muốn tách bọn họ ra, muốn khiến Kim Tan mất đi hứng thú, tốt nhất là có một người càng thích hợp, mang theo Kim Tan, thoát ly tình trạng này. Tiểu Bạch, mau nhìn tôi, ngoài cửa sổ, Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện gõ cửa thủy tinh. Làm sao vậy? Tiểu Bạch hỏi, tôi vừa nghe Cha Ưn Sang nói cùng một người phục vụ ở phòng bếp. Người phục vụ kia dường như biết Seo Yun Ahat, nói với Cha Ưn Sang đã từng cùng làm thêm với Seo Yun Ahat. Cha Ưn Sang đang nửa tin nửa ngờ hỏi người ta đấy. Tiểu Hắc sốt ruột nói, không xong. Vẻ mặt Tiểu Bạch khẽ biến, Seo Yun anh trong vòng mấy năm này làm rất nhiều việc vặt. Người phục kia chỉ sợ thực sự biết Seo Yun Ahat, từng cùng cô ấy làm việc. Tiểu Bạch, cô mau nghĩ biện pháp đi. Cha Ưn Sang mấy lần bị cô chỉnh, trong lòng khẳng định có khúc mắc, bắt được nhược điểm của cô, còn không huyên náo cho sôi sùng sục. Tiểu Hắc nhìn Cha Ưn Sang một lần nữa xuất hiện ở quầy hàng cách đó không xa. Thấp giọng nói, Tiểu Bạch cắn môi, trong đầu rất nhiều ý tưởng không ngừng đảo quanh. ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên gắt gao nhìn thẳng cổ tay mình. Có biện pháp, cách chương.